Tuyệt thế dược thần, chương 173 Thất tinh diệu nhật đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt kinh hoàng của Hắc Nha lão nhân, Viên Phi đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của Viên Phi khiến hắn rất bất ngờ, nhưng sau đó hắn lại vui mừng như đi không gian linh khí. Ngươi tự nhiên lại có được không gian linh khí. Ha ha ha, ông trời thật là có mắt, không những để Hắc Nha ta có được thiên địa chí bảo, lại khiến ta có thêm được không gian linh khí. Hắc Nha lão nhân không chút kiêng kỵ cười như điên nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Hắc Nha lão nhân, Diệp Viễn trong lòng không khỏi thầm than đối phương ngu ngốc. Bản thân đã dám đem không gian linh khí ra như vậy rồi, chẳng lẽ một chút sức lực cũng không có hay sao? Tại sao ai ai cũng đều cho như vậy là đúng, Phương Diêu Giang như vậy, mà cả Hắc Nha lão nhân cũng như vậy. Giống như xuất hiện một món bảo vật vậy, đều là vì bọn họ chuẩn bị. Nếu Phương Diêu Giang muốn bỏ đi tâm tính của bản thân, muốn mời hắn nhảy hố, sợ rằng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Viên Phi, thất tinh đại trận diễn luyện như thế nào rồi? Diệp Viễn truyền âm nói. Dưới sự chỉ dẫn của thiếu gia, thông qua diễn luyện mấy ngày nay, ta cùng tộc nhân đã sơ bộ nắm giữ được đại trận này. Nói ra, bộ trận pháp này đúng thật rất thần kỳ, cư nhiên có thể khiến ta mượn được lực lượng của tộc nhân, tạm thời khiến thực lực của ta đột phá đến cấp 4. May là Viên Phi vẫn luôn vô cùng ổn định, trong lời nói cũng mơ hồ hiện ra hưng phấn. Những ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn làm việc đơn độc nhưng cũng không để Viên Phi nghỉ ngơi. Viên Phi là trợ lực lớn nhất của Diệp Viễn trong đoạn thời gian sau này, tăng thực lực của hắn thì tương đương với thực lực của Diệp Viễn cũng tăng lên. Nhưng nếu để cho Viên Phi tự thân tu luyện, hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá cấp 3 trung kỳ, vì vậy Diệp Viễn truyền cho hắn một bộ trận pháp, chính là bộ thất tinh diệu nhật đại trận này. Thất tinh diệu nhật đại trận là bộ trận pháp cấp 4, uy lực vô cùng cường đại. 8 tên hóa hải cảnh thuần thục trận này, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến với hồn hải cảnh cường giả. Như vậy trận pháp một khi xuất ra, các đại tông môn tất nhiên cướp bể đầu. Nếu là 10 tên giống Viên Phi yêu thú cấp 3 sử dụng trận này, giết hóa hải cảnh tầng 1 Hắc Nha lão nhân như giết chó. Đáng tiếc trong tộc nhân của Viên Phi chỉ có Viên Phí là một yêu thú cấp 3. Như vậy Diệp Viễn từ trong tộc nhân của Viên Phi chọn ra 7749 tên cấp 2 hậu kỳ thông tí thạch viên, cứ 7 tên thông tí thạch viên tạo thành mô hình nhỏ thất tinh diệu nhật đại trận, phối hợp với Viên Phi tạo thành trận này. Uy lực mặc dù không có yêu thú cấp 3 chân chính, nhưng lại có thể để thực lực của Viên Phi tăng vọt một cấp bậc. Sự tinh túy của thất tinh diệu nhật đại trận chính là thông qua diễn biến của trận pháp, để lực công kích của 7 người trải qua trận pháp cuối cùng do người thứ 8 phát ra đòn mạnh nhất. Công kích của 7 người thông qua tầng tầng được thêm vào trận pháp, đến lúc người thứ 8 phát ra uy lực sẽ lớn đến mức khiến cho người khác phải sợ. Viên Phi cùng nhóm tộc nhân của hắn tạo thành đại trận này, mặc dù chỉ là nắm giữ sơ bộ, nhưng để vây chặn Hắc Nha lão nhân thì chắc chắn không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi không phải chỉ vì có một con yêu thú cấp 3 mà liền nghĩ có thể đối phó được ta đấy chứ? Ha ha ha, Hắc Nha lão nhân nhìn thấy thực lực của Viên Phi, nhịn không được nữa mà cười lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cử động của Diệp Viễn thật là ngây thơ đến cực điểm. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt cười, nói. Ngươi sai rồi, không phải chỉ là một Viên Phi, mà là một đám. Diệp Viễn lời vừa dứt, 7749 tên cấp 2 hậu kỳ thông tí thạch viên trong nháy mắt đồng loạt xuất hiện. 49 tên thông tí thạch viên này mỗi nhóm 7 con, có chỗ đứng thất tinh, đem Viên Phi bảo vệ ở chính giữa, mơ hồ tỏa ra uy thế không thua Hắc Nha lão nhân. Hắc Nha lão nhân ngược lại cảm thấy không có gì quá lợi hại, nhàn nhạt nói. Ngươi cơ nhiên lại có được cả tộc thông tí thạch viên yêu thú, lại có không gian linh khí, xem ra xuất thân bất phàm. Có điều chính vì vậy, hôm nay ngươi càng nhất định phải chết. Thật biết đùa, một con yêu thú cấp 3 sơ kỳ cùng một đám yêu thú cấp 2 hậu kỳ mà thôi, căn bản chỉ là một đám rác rưởi, có thể đối với hóa hải cảnh hắn có uy hiếp gì chứ? Nhiều lắm chỉ là trì hoãn được thời gian tử vong của Diệp Viễn mà thôi. Có điều, Hắc Nha lão nhân bắt đầu có chút kiêng kỵ với thân phận của Diệp Viễn. Một tên tiểu tử linh dịch tầng 2, nhưng lại có thể thu phục yêu thú cấp 3, hơn nữa lại có chí bảo không gian linh khí, lai lịch e rằng không đơn giản. Xem ra lúc này muốn làm nước không lọt, tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Ha ha, thật sao? Người có thể thử xem. Đối với bộ dạng của Hắc Nha, Diệp Viễn vẻ mặt không vấn đề đáp. Thử thì thử, một bầy kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Bộ dạng Hắc Nha lão nhân nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, huy động quyền trượng hướng về phía Viên Phi lao tới. Một đòn này nhìn rất nhẹ, nhưng lúc đến phía trước mặt của Viên Phi cũng là thế như Thái Sơn. Hắc Nha lão nhân mặt cười lạnh, chuẩn bị một đòn nghiền áp Viên Phi. Đối diện với một gã hóa hải cảnh cường giả, Viên Phi đương nhiên không dám thờ ơ, ngay từ lúc Hắc Nha lão nhân động thủ, Thất Tinh Diệu Nhật đại trận cũng đã khởi động. Lúc này, Viên Phi đánh ra một đạo thiết trường, chính là muốn cùng Hắc Nha lão nhân cứng đối cứng. Hai đòn tương giao, Hắc Nha lão nhân thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đòn của Viên Phi, so với hắn không hề yếu. Chuyện này làm sao có thể? Hai đạo công kích ở giữa không trung phát ra tiếng nổ mạnh. Bất phân thắng bại, hóa hải cảnh cường giả đã là siêu phàm thoát tục, vì vậy trong mắt của hắn, dưới hóa hải cảnh tất cả đều là con kiến hôi. Hắc Nha lão nhân ánh mắt lộ vẻ vô cùng không tin, hắn chính là hóa hải cảnh cường giả, làm sao có thể cùng với bầy kiến hôi đánh ngang tay chứ? Mà lúc này, Hắc Nha lão nhân đã bị một đám thông tí thạch viên gắt gao bao vây chính giữa. Đây là trận pháp, đúng, đây nhất định là trận pháp, nhưng trận pháp gì lại có uy lực như vậy chứ? Cơ nhiên lại có thể khiến một tên yêu thú cấp 2 hậu kỳ nắm giữ thực lực của hóa hải cảnh cường giả. Thật bất khả tư nghị mà. Lúc này Hắc Nha lão nhân ngoại trừ kinh ngạc thì là kinh ngạc. Ha ha, Hắc Nha tiền bối, không biết kết quả thử nghiệm này ngươi có hài lòng. Diệp Viễn cười nói, Hắc Nha lão nhân mặt tối sầm lại, tiểu tử này chính là được thế không tha người mà. Hừ, thật là không nghĩ tới thế gian còn có trận pháp thần kỳ như vậy. Có điều, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường hóa hải cảnh cường giả rồi. Hắc Nha lão nhân cười lạnh nói. Ta làm sao có thể xem thường hóa hải cảnh cường giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Hắc Nha tiền bối ép người quá đáng, vãn bối mới không thể không phản kháng. Hay là chúng ta mỗi bên lui một bước tiền bối để ta rời đi? Thế nào? Diệp Viễn cười nói. Hắc Nha lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Để ngươi đi không phải không được, nhưng thiên địa linh vật kia, không gian linh khí cùng bộ trận pháp này phải để lại. Diệp Viễn thở dài nói, tiền bối thật là không có thành ý, nếu như ta giao ra những thứ này, còn có tư cách gì cùng tiền bối đọ sức chứ? Theo ta thấy tiền bối e rằng chính là không định để ta rời đi. Sợ ta về nhà tìm trưởng bối gia tộc, Hắc Nha lão nhân ánh mắt liền biến động, tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, ngược lại lại không dễ bị mắc lừa. Hừ, như vậy thì sao, lão phu hôm nay không tin, chỉ là một bộ trận pháp lại có thể khiến một bầy kiến hôi uy hiếp được hóa hải cảnh cường giả ta. Chấm, nói xong, trên người Hắc Nha lão nhân phát ra khí lực cường đại, nguyên lực bốn phía cơ hồ cũng bị một mình hắn cướp đoạt mà đi. Đây chính là điều kinh khủng của hóa hải cảnh cường giả. Cách chương.